Chương 3379, Tâm Ma Kiếp. Liên phảng phất là cái kia trong minh minh khí vận, phảng phất là cái kia trong minh minh số mệnh, tuyệt đối cùng này tương quan nguyên lai. Vấn đề là xuất hiện ở nơi này Trần Phong này lúc, rốt cuộc tìm được chính mình tim đập nhanh không cách nào tu luyện ngọn nguồn. Trần Phong trong lòng hiện lên một vòng rung động, khó trách ta hết thể lực lượng, hết thể tu luyện, ở đây trước mặt, đều là không có bất kỳ cái gì chống đỡ ngự năng lực, trực tiếp liền bị đánh tan, đánh cho vỡ nát. Nguyên lai là bởi vì, hắn tại ta khí vận bên trong, liên quan đến tại mệnh của ta vận. Thậm chí, liên quan đến tại con người của ta, tại cái này long mạch đại lục tồn tại hắn là ta tất cả trong sức mạnh, cực kỳ không thể suy nghĩ, nhưng lại là nhất cường hãn nhất một loại. A Trần Phong hiện tại đại thể đã là đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại không biết nói phải làm thế nào giải quyết. Sau đó, Trần Phong lại là thử mấy lần. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị vỡ nát. Cô này tim đập nhanh cảm giác, cũng không có càng ngày càng mạnh. Trên thực tế, nó tựa như là một khối tảng đá lớn đồng dạng, vắt ngang ở nơi đó. Sẽ không thay đổi mạnh, cũng sẽ không biến yếu, chỉ là không nhìn Trần Phong tồn tại. Đây là một loại cực hạn cường hãn cùng ngạo mạn, nó là hoàn toàn làm chính mình, căn bản sẽ không quan tâm Trần Phong ý nghĩ, mà Trần Phong QNZ là căn bản là không có cách đem giải quyết. Thôi, thôi, Trần Phong dao động đầu thở dài. Này lúc, hắn nhìn phía xa mặt trời mới mọc, không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, Trần Phong lại là thử suốt cả một buổi tối. Nhưng là, cái này một buổi tối, Trần Phong lại là phí công vô công, căn bản cũng không có tìm tơ y bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Ngược lại, cái kia cỗ tim đập nhanh để hắn càng ngày càng phiền, thậm chí đều không thể ngưng tụ hàng long la hán lực. Không thể tiếp tục như vậy. Trần Phong bén nhạy phát hiện vấn đề này ra sao chờ nghiêm trọng. Nếu như ta không thế bản ở dê lúc giải quyết cái vấn đề này lời nói, ta thực lực đem không tiến thêm tấc nào nữa. Đối với tại ta tới nói, là một cái hủy diệt tính đả kích. Cái gì long mạch đại lục đệ nhất nhân, cái gì không tang luận kiếm đệ nhất nhân, toàn bộ đều là lời nói xuông đàm tiếu. Ta hiện tại, nhất định phải trước tiên đem vấn đề này giải quyết. Mà Trần Phong chính mình không có cách nào giải quyết, nhưng hắn lập tức nghĩ đến một người, Bạch Nhược Tịch trấn thủ đại Nhật Kim Kinh các gia tộc hiên viên nội tông cường giả. Thậm chí có khả năng chính là gia tộc hiên viên loại kia đệ nhất cường giả. Mà lại, Trần Phong biết rõ, lấy Bạch Nhược Tịch cùng chính mình giao tình, hắn là nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Nghĩ đến đây, Trần Phong lại không chần chờ, cấp tốc rời đi. Rất nhanh, liền là đi vào Đại Nhật Kim Kinh các phụ cận. Đại Nhật Kim Kinh các xung quanh bốn phía không có người, một mảnh tịch liêu. Cũng không có thủ vệ, nhưng là vừa tiến vào phụ cận ngàn mét bên trong, Trần Phong liền là cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp đem chính mình bao phủ. Cái kia cỗ uy áp, treo mà không phát, liền như là cường giả một kích đồng dạng. Nếu như mình một cái ứng đối với không tốt, liền sẽ hung hăng hạ xuống, đem chính mình đánh cho tan cảnh mây khói. Người nào một tiếng nói giả mua đống nhiên vang lên. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, cất giọng nói ra, Trắng trưởng lão, là ta, Trần Phong có việc đến đây thỉnh giáo. Nguyên lai là Trần Phong. A, cái kia thanh âm giả mua bên trong lại là mang theo vẻ vui sướng. Tiếp theo, cái kia cố uy áp biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong cảm giác mình bị một cố lực lượng bao khỏa, tựa như là bị một cái đại thủ từ đằng xa lấy tới đồng dạng. Bám một chút, liền là đi tới Đại Nhật Kim Kinh các trước đó. Đại Nhật Kim Kinh các trước đó, vẫn như cũ là hoàn toàn hoang vu, cái kia chuỗi lủi lưng núi phía trên không ai. Tại nấc thang kia bên trên, một tên lão giả ngồi xếp bằng, hình dung tiểu tụy, sắc mặt tiểu tụy. Nhưng là, một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng, từ trong cơ thể hắn tản ra, để cho người ta căn bản là không cách nào xem nhẹ, cũng không dám xem nhẹ. Không là Bạch Nhược Tịch là ai? Người Bạch Nhược Tịch con mắt đảo một vòng, ánh mắt trong vát, nhìn lấy Trần Phong. Hắn bên trên bên dưới đánh giá Trần Phong một phen, tiếp lấy trên mặt liền là lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, kinh ngạc thì là hóa thành một vòng vui mừng. Hắn chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Trần Phong bất quá ngắn ngủi số tháng không thấy, ngươi thực lực vờ ơ y ma lại có chỗ đột phá. Trần Phong mỉm cười nói ra, liên tiếp đại chiến, tâm cảnh phía trên có chỗ đột phá. Nói đến, nếu không đột phá, chỉ sợ hiện tại trưởng lão ngươi QNZ không gặp được ta. Trần Phong mấy câu nói đó nhàn nhạt, nhưng lại mang theo khó nói lên lời tàn khốc chi ý. Nhàn nhạt trong lời nói, đao quang huyết ảnh thoáng hiện. Bạch Nhược Tịch chớp chớp lông mày, nhìn lấy hắn, chậm rãi nói ra, Trần Phong, muốn nói nhiều chiến đấu, gặp gỡ kỳ, nội tông không có một người so ra mà vượt ngươi bất quá, coi như là như thế nào đi nữa, căn cơ cũng phải đánh thực tài đi. Ngươi đột phá quá nhanh, căn cơ nếu như không rắn chắc, cũng chỉ là vô căn phù bình. Trần Phong trùng điệp gật đầu, đệ tử thụ giáo. Hắn mỉm cười, ngửa mặt nói, trưởng lão, nói đến, lần này đệ tử đến đây thỉnh giáo ngươi, liền cùng việc này có quan hệ. Há, chuyện gì Bạch Nhược Tịch nói, cứ việc nói, phàm là lao đầu tử ta có thể giúp được một tay, tuyệt đối chuyên nhất lời nói. Bạch Nhược Tịch đối với Trần Phong cực là coi trọng, đối với Trần Phong một tay, hắn rất tình nguyện rút, thậm chí có thể nói đối với Trần Phong có chút thiên vị. Trần Phong đi ra phía trước, cùng Bạch Nhược Tịch sóng vai mà ngồi, nhìn phía xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng mê mang. Hắn nhẹ giọng nói ra, trưởng lão, từ hôm qua bắt đầu, đệ tử lúc tu luyện, lại là một mực tâm thần bất an. Mỗi lần muốn tu luyện tới yếu hại thơ ý điếm, liền có một cỗ tim đập nhanh, đông nhiên ở giữa dâng lên. Tiếp theo, Trần Phong liền đem chính mình đụng phải sự tình nói thẳng ra, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thậm chí ngay cả chính mình truy tung tim đập nhanh ngọn nguồn, đi vào cái kia mảnh khó lường không gian, sau đó bị một cước đá ra, kém chút hồn phi phách tán sự tình mới nói. Hắn đối với Bạch Nhược Tịch cực kỳ tín nhiệm. Mà khi Trần Phong nói ra chuyện này thời điểm, hắn lại là không có chú ý tới, trong nháy mắt đó, Bạch Nhược Tịch trong ánh mắt lóe ra đến một vòng cực độ chấn kinh. Thậm chí, khiếp sợ đến có chút sợ hãi, trên mặt tràn đầy đều là không dám tin. Trong lòng của hắn một thanh âm tại điên cuồng giống to, chẳng lẽ nói, Trần Phong đụng phải là tâm ma kiếp Trần Phong đụng phải, vờ ơ y ma là cùng cái kia khí vận có liên quan tâm ma kiếp mà theo Trần Phong miêu tả càng ngày càng rõ ràng, cái kia trong lòng cũng càng ngày càng là xác định làm Trần Phong sau khi nói xong, nhìn thấy Bạch Nhược Tịch thần sắc, lập tức sửng sốt một chút, nói ra, trắng trưởng lão, ngài đây là thế nào Bạch Nhược Tịch nhìn lấy Trần Phong, trên mặt chấn kinh, hồi lâu vừa. Rồi tán đi. Sau đó, chậm rãi giao động đầu, cười khổ nói ra, Trần Phong á Trần Phong, ngươi coi thật là không tầm thường. Trần Phong nói, trắng trưởng lão, đây là ý gì ngài lời này bắt đầu nói từ đâu Bạch Nhược Tịch nhìn lấy Trần Phong, nhẹ giọng nói ra, Trần Phong, ngươi bây giờ đang kinh lịch cái này đổ vỡ, tên là Tâm Ma Kiếp. Tâm Ma Kiếp ba chữ này nổ nhập Trần Phong trong tai, QNZ trực tiếp nện vào của hắn tâm lý.